Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 953, Chu Tước tàn nhẫn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kewe Cao Lâm cười khổ một tiếng, đây chính là nguyên nhân tất cả cao thủ dược tông chúng ta nghiên cứu hơn một tháng, cũng chưa thể nghiên cứu chế tạo ra. Nếu bước làm và phương pháp đầy đủ mọi thứ, ông lại làm sao có thể lấy đan phương ra chia sẻ. Một cái đan phương không cách nào luyện chế ra đan dược, lưu ở trong tay cũng không có chỗ lợi gì. Đúng rồi, ta nhớ lại đến trưởng lão Phong Cốc Phong cũng là một y sư. Tên lão giả gọi là Bá Nho đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người đều bắt đầu kích động. Phong cốc khác với bên ngoài, y sư ở phong cốc khẳng định biết phương pháp luyện chế đan dược, ta nói nếu ở trong này ai có thể luyện chế ra đan dược, người kia khẳng định chính là phong trưởng lão. Nghe vậy, hai mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Cho dù cuối cùng bọn họ không cách nào thành công luyện chế đan dược, nhưng nếu có thể nhìn đan dược xuất thế, cũng là một chuyện làm cho bọn họ cả đời khó quên. Ha ha, nghe lời nói này, phong trưởng lão cười cười, vẻ mặt cao ngạo. Các ngươi nói không sai, ta quả thật biết một chút về chuyện luyện đan, hiện tại các ngươi đã cầu đến trên đầu ta, ta đây sẽ cho các ngươi may mắn thấy đan dược xuất thế. Nói tới đây, phong trưởng lão giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt chuyển tới trên người Cố Nhược Vân. Nha đầu, ta biết ngươi là một y sư, chắc hẳn cũng thật hứng thú đối với luyện chế đan dược. Này không phải là nói nhảm sao? Nếu không phải vì đan dược, lại có ai sẽ tới nơi này? Đương nhiên, một câu nói này mọi người chỉ dám nói ở trong lòng, trên mặt không dám biểu hiện ra một chút vô lễ nào. Cho nên, phong trưởng lão dừng một chút, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén. Nếu ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta, gia nhập phong cốc ta, ta sẽ nói tất cả tri thức luyện đan ta biết cho ngươi. Lão quả thật chưa từng luyện chế đan dược. Nhưng mà, lão đã từng may mắn đạt được một quyển sách có liên quan về luyện đan, mà tri thức lão biết, cũng là có được từ trên quyển sách kia, chỉ là chưa từng làm thực mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Cố Nhược Vân. Tri thức luyện đan, kia đối với tất cả y sư mà nói đều là bảo bối mong muốn mà không thể cầu, ly. Elkilda không nghĩ tới nha đầu kia có vận khí tốt như thế, vậy mà có thể được phong trưởng lão ưu ái như vậy, vì làm cho nàng gia nhập phong cốc, không tiếc dùng tri thức quý giá như thế làm lễ vật để tặng. Nếu là bọn hắn, phòng trừng đều sẽ không do dự một chút, lập tức gia nhập phong cốc. Cao Lâm nhíu mày, nói thật, ông không hy vọng Cố Nhược Vân lựa chọn gia nhập phong cốc, nếu nàng trở thành người phong cốc, từ đây về sau, sẽ không thể lại làm đồ đệ của y thánh. Gia nhập phong cốc, Cố Nhược Vân nhún vai, không cho là đúng nói. Vừa rồi ta cũng đã nói qua, ta không có hứng thú, hơn nữa, ta đã có sư phụ, không thể lại trở thành đồ đệ của ngươi. Cự tuyệt, nàng lại cự tuyệt, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Cố Nhược Vân, không biết nha đầu kia lấy quyết đoán từ đâu đến, có thể 5 lần 7 lượt cự tuyệt cảnh ô lưu phong cốc tung ra. Chỉ có Bạch Trung Thiên vẫn luôn mang theo tươi cười, ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân tràn đầy vẻ kiêu ngạo, đây là đồ đệ của ông. Mặc kệ lợi dụ gì, nàng cũng sẽ không vứt bỏ người làm sư phụ ông. Ôi, Cao Lâm than nhẹ một tiếng, có chút hâm mộ nói. Y Thánh, ngươi thu một đồ nhi tốt. Đó là đương nhiên, vẻ mặt Bạch Trung Thiên đắc ý, nha đầu kia là kiêu ngạo của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đồ nhi bảo bối như vậy, cả đời này ông cũng thấy đủ. Sắc mặt phong trưởng lão lại trầm xuống, ánh mắt âm trầm hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành một luyện đan sư? Chỉ cần ngươi trở thành đồ đệ của ta, ta khẳng định sẽ dốc túi truyền thụ đối cho ngươi. Cách chương.